Tiên ma đồng tu, chương 1035, lộ ra, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại vô sư không có trả lời Dương Linh Nhi mà nói, mà chỉ nói. Không biết chư vị, đối với 6.000 năm trước nhân gian phát sinh quá chuyện này, biết rõ nhiều ít. Dương Linh Nhi bọn người là hai mặt nhìn nhau. 6.000 năm trước nhân gian khẳng định phát sinh quá lớn biến cố, tượng cổ tu chân giả tại là một loại thời gian đoạn bỗng nhiên toàn bộ biến mất, trung thổ tu chân giới một mực tồn tại dài đến 2.000 năm chân không kỳ, mãi cho đến thời điểm càng 4.500 năm trước thiên ma lão tổ Thương Vân Tử đợi một đám chính ma tổ sư lần lượt đã chiếm được một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chốt thượng cổ tu chân pháp môn, khai tông lập phái, lúc này mới đã có hôm nay trung thổ tu chân cường thịnh. Nhưng đối với năm đó đến cùng chuyện gì phát sinh, bình thường tu chân giả là không hiểu rõ lắm, chỉ có các đại phái nhân vật cao tầng mới loáng thoáng biết rõ một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này trong tế đàn, Dương Linh Nhi địa vị trong cửa địa vị là cao nhất, cho nên khi tất cả mọi người mặt lộ vẻ mờ mịt lúc Dương Linh Nhi ánh mắt chợt ngưng tụ thoáng một phát. Nàng nói, hạo kiếp, đại vô sư chẳng lẽ là nói, phát sinh ở 6.000 năm trước trận kia mang tất cả toàn bộ đại hạo kiếp. Đại vô sư thở dài một tiếng, nói, đều có ghi chép đến nay, hạo kiếp tổng cộng phát sinh quá 7 lần, ngoại trừ hơn 2 vạn năm trước tà thần tiền bối tập hợp nhân gian tất cả lực lượng hóa giải quá một lần bên ngoài, còn lại 6 lần hạo kiếp đều là dùng nhân gian thảm bại mà kết thúc, mỗi một lần thảm bại, nhân loại văn minh sẽ rút lui ngàn năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu chân giới tức thì bị một lần nữa tẩy bài. 6.000 năm trước lần thứ 7 đại hạo kiếp chính là như thế a. Man Bắc có một cái cổ xưa đồn đại, một khi Quỳ Nhiêu đại cổ bị lôi vang, một khi Man Bắc một đời mới yêu thần sinh ra đời, khoảng cách hạo kiếp hàng lâm ngày liền không xa, ta đây một lần gọi các ngươi tới đây, chính là muốn cho các ngươi lập tức phản hồi trung thổ, trở lại riêng phần mình môn phái, đem hạo kiếp sắp sửa tiến đến tin tức báo cho biết. Chư vị chỗ môn phái trưởng môn, để cho bọn họ sớm làm đề phòng, 6.000 năm trước cũng là bởi vì chuẩn bị chưa đủ, nhân gian thảm bại, máu chảy thành sông, thi tích như núi, lúc này đây nhất định phải làm hảo chuẩn bị mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 5 người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng cảm giác cái này lão vô sư có phải hay không niên kỳ quá lớn điên mất rồi. Thế nhưng ai cũng không có đem trong nội tâm lời nói ra, nếu không liền quá thất lễ. Tử Xu tộc trưởng thấy mọi người không tin, thở dài, nói ra. Các ngươi tốt nhất tin tưởng đại vô sư mà nói, tà thần lưu lại lời tiên đoán là tuyệt đối sẽ không sai, hôm nay không chỉ là Quỳ Nhiêu đại cổ bị gõ vang, ứng kiếp chi nhân cũng bắt đầu xuất hiện, các ngươi chỗ biết Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chính là ứng kiếp chi nhân. Hạo kiếp sắp hàng lâm nhân gian, nếu như trung thổ nhân loại tu chân giả chuẩn bị chưa đủ, chúng ta Man Bắc 36 dị tộc chắc là sẽ không mạo muội xuất binh, tuy nhiên cùng tà thần có hiệp nghị, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không công đi chịu chết. gocchuyenaudio.com 6.000 năm trước chết ở Côn Luân Sơn sinh linh nhiều lắm, mấy ngàn vạn phàm nhân binh sĩ chết trận, mấy chục vạn nhân loại tu chân cao thủ bị đồ diệt, còn có vô cùng vô tận yêu thú, Nam Cương cùng Man Bắc dị tộc sâu dưới biển thủy tộc. Bọn hắn thi thể hầu như bao trùm mấy ngàn dặm Côn Luân Sơn, tuy nhiên ta không có trải qua trận đại chiến kia, nhưng tộc của ta tổ tiên nhưng là trải qua, căn cứ các thời kỳ tộc. Trường truyền miệng, năm đó Côn Luân Sơn một trận chiến, nhân gian sinh linh vì giữ vững vị trí một cái nho nhỏ sơn cốc, kết quả dùng thi thể đem sơn cốc điền đã thành mấy ngàn trượng núi cao. Việc này quan hệ nhân gian hàng tỷ sinh linh sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này trong tế đàn 5 người biểu lộ lập tức liền biến thành nghiêm nghị, tuy nhiên bọn hắn cảm thấy cái này tinh linh có chút nói ngoa, nhưng Tử Xu dù sao cũng là tộc trưởng, tuyệt đối sẽ không cầm chuyện này hay nói giỡn. Sơn Hạ Trực Thúc trong mắt chuyển động vài vòng, cái khác hắn không có nghe rõ, về Tử Xu tộc trưởng nói Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là hạo kiếp ứng kiếp chi nhân, hắn nhưng là nghe rành mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy mọi người cũng không nói chuyện, vì vậy Sơn Hạ Trực Thúc nhịn không được nói. Không biết trường hạo kiếp này là ai đưa tới? Hôm nay nhân gian tu chân lực lượng khổng lồ như thế, có cái gì lực lượng có thể làm cho sở hữu tu chân giả tụ tập cùng một chỗ đối kháng? Tử Xu tộc trưởng trong miệng chậm rãi hộc ra hai chữ. Thương Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy trăm chỉ yêu thú nằm dạp xuống trên mặt tuyết, nhìn xem đứng ở hư huyền trên bầu trời đại cổ thượng chính là cái kia ăn mặc da gấu mập mạp thiếu nữ, trong miệng phát ra trời rung đất chuyển gào rú. Đây mới là chúng trong suy nghĩ yêu thần nên có khí thế, kiếm chỉ thương thiên, nghịch thiên mà đi, có can đảm thương thiên quyết nhất tử chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tại đây đàn thú yêu bên trong, chỉ ít có trên dưới 100 chỉ yêu thú là tham dự quá 6.000 năm Côn Luân Sơn một trận chiến, nói thí dụ như băng kỳ lân, nói thí dụ như đầu kia ngũ trảo yêu long. Chúng tuy nhiên không thể miệng phun tiếng người, nhưng sống mấy ngàn trên vạn năm, linh trí đã sớm bị mở ra, những thứ này yêu thú cũng rất rõ ràng, yêu thần xuất hiện là mang theo chúng đi chịu chết, thế nhưng những thứ này yêu thú cũng không lùi bước, tâm mang sợ hãi, chúng đã sớm sống không kiên nhẫn được nữa, nhất là đầu kia yêu long, ngửa mặt lên trời. Cào rú thanh âm tràn đầy bi thương, cực đại long trong mắt vậy mà chảy ra màu vàng kim óng ánh nước mắt, phảng phất nó nhớ tới 6.000 năm trước tại Côn Luân Sơn, chính mình trơ mắt nhìn vô số ngày xưa đồng bạn yêu thú. Ngã vào trước mặt của mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế huyết hải thâm cửu chỉ có thể dùng chiến đấu cùng máu tươi đến tẩy rửa. Trước một khắc khí thế như cầu vồng khinh lệ ti, sau một khắc tự yên lặng toàn thân phát ra vẻ này khí tức kinh khủng tựa như cự kình hấp thủy giống như trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó tại vô số yêu thú Diệp Tiểu Xuyên đám người nhìn chăm chú phía dưới, giữa không trung này mặt đại cổ cùng khinh lệ ti cùng một chỗ theo thương khung thượng rớt xuống. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên, Hoàn Nhan vô lệ đám người ngự không bay lên, chuẩn bị tiếp được mất đi ý thức khinh lệ ti. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng có nhân so với bọn hắn những thứ này tu chân cao thủ động tác nhanh hơn. Một đạo hắc ảnh từ dưới mà lên tựa như tia chớp, tốc độ so Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan vô lệ bực này tu luyện tật phong pháp tắc tu chân cao thủ càng nhanh hơn rất nhiều, phát sau mà đến trước từ giữa không trung cản được rơi xuống khinh lệ ti. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người cả kinh, nhìn kỹ, người đến cũng không người bên ngoài, mà là đầu kia côn bằng thần điểu. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ một câu, Bắc Minh có cá kỳ danh là côn, côn to lớn, một nồi hầm cách thủy không xuống, hóa làm chim, kỳ danh là bằng, bằng to lớn, cần hai cái đồ nướng khung, một cái tư nhưng, một cái hơi cay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần trước đến cùng mọi người nói cùng với Vân Khất U đi Minh Hải thời điểm, Bách Lý Diên nói lời phản đối, còn hỏi Diệp Tiểu Xuyên đối Minh Hải có cái gì hiểu rõ. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên chính là trả lời những lời này. Sau đó đã bị Bách Lý Diên một đốn châm chọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện đó xuất từ Tiêu Diêu Du, nguyên văn là, Bắc Minh có cá kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, hóa làm chim kỳ danh là bằng, bằng chi cõng, không biết mấy ngàn dặm, côn bằng là nhân gian lớn nhất loài chim bay, cũng là bay nhanh nhất loài chim bay, tối thiểu tại tốc độ phương diện, Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan vô lệ cũng so ra kém côn bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Dực tầm hơn 10 trượng côn bằng, cái này còn không phải côn bằng lớn nhất thân thể, khuya ngày hôm trước tiếng trống lần thứ nhất vang lên, Diệp Tiểu Xuyên đám người cảm giác được một mảnh cực lớn bóng mờ theo trong bầu trời đêm bay qua, đó mới là nó lớn nhất hình thể. Bất quá giờ phút này côn bằng tầm hơn 10 trượng thân thể, đã có thể dễ dàng tiếp được đang xa xuống bên trong khinh lệ ti cùng đại cổ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.